Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 263, không tập. Lưu tinh hỏa sơn. Akainu lạnh rên một tiếng, hai tay trong nháy mắt bị nhiệt độ dung nham thay thế. Sau đó hướng về phía bầu trời, trong nháy mắt từ trong hai tay bay ra vô số rậm rạp chằng chịt dung nham nắm tay. To lớn dung nham nắm tay chỉ là thoáng qua rồi biến mất, trong lúc đó chính là lướt qua không khí. Sau đó không có vào trong tầng mây, chợt tiêu thất. Thấy như vậy một màn, sau lưng Kizaru lập tức nổi lên vẻ cười khổ. Cái này Akainu thật đúng là nói làm liền làm. Loại này trọng yếu nhiệm vụ, không phải là bởi vì càng thêm cẩn thận từng ly từng tí sao? Chỉ là, Akainu nói lại cũng có đạo lý. Ba gã thuyền hải tặc dáng dấp tập kích, đã nói rõ có ngư ông. Tứ hoàng cũng không phải ngu xuẩn, coi như là bọn họ đánh khốc liệt đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi những cái này ngư ông nhóm. Cho nên tuyệt đối sẽ lưu lại đầy đủ đối với trả thể lực của bọn họ. Nói cách khác, bây giờ bọn họ chính là suy yếu nhất thời điểm. Chỉ là, Kizaru luôn có một loại dự cảm bất tường. Chỉ là, lần này thống suất là Akainu. Lấy Akainu cái loại này tính cách, Kizaru hiểu rõ nhất, rơi vào đường cùng. Hắn lắc đầu, trong lúc đó, thân thể lập tức biến thành từng viên một màu vàng Mitsuko. Giơ tay lên, trong lúc đó, trong nháy mắt đem hai tay nhắm ngay bầu trời. Bát xích kính, soạt một tiếng, Kizaru thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo màu vàng thiểm quang, biến mất ở chân trời. Bát xích quỳnh câu ngọc, uy uy uy, Akainu cùng Kizaru là đùa thật à, thực sự xuất thủ, ha ha, cái này có trò hay để nhìn, Akainu người này là tại tìm chết sao? Đây chính là ba gã tứ hoàng, coi như là Sengoku gặp cũng phải suy nghĩ một cái, hắn dũng khí từ đâu tới tùy tiện tiến công? Không phải, cái này cũng nói không chính xác, dù sao hiện tại Kaido trọng thương. Salad Lin Lin còn có Shiva khí phách đều đã tiêu hao hết. Nói không chính xác bọn họ sẽ thành công cũng nói không chắc. Có người phân tích điều là, nói, bỗng nhiên vừa nghĩ, dường như hoàn toàn chính xác tổn thương là đạo lý này. Nếu như là phổ thông, Akainu phỏng chừng chứng kiến ba gã tứ hoàng đã sớm cút được xa xa. Chỉ là, hiện tại bất đồng. Ba gã lực lượng gần như hao hết tứ hoàng. Hơn nữa hai người bọn họ danh đại tướng. Sự tình còn thật bất hảo nói. Ha ha, chúng tiểu nhân, chúng ta cứ nhìn bọn họ muốn làm cái gì. Nếu quả như thật thành công, đừng quản hai người bọn họ danh đại tướng hay là cái gì. Phải để bọn họ đá chìm đáy biển. Tứ hoàng, đầu lâu, nhất định phải để cho chúng ta bắt mới được. Chúng tiểu nhân, nghe cho kỹ. Hải quân nếu là thành công, cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp công kích, tứ hoàng, đầu, nhất định phải ta tới tự mình đi. Nghe cho kỹ, trong lúc nhất thời, những cái này muốn làm ngư ông hải tặc nhóm mỗi một người đều toát ra ý tưởng giống nhau. Đại tướng, các ngươi tùy tiện công kích, chúng ta nhìn là được. Chỉ là, nếu như thành công, tứ hoàng, đầu, có thể không phải là các ngươi hải quân có thể cầm. Dù sao, bắt tứ hoàng, đầu, đó mới là sau này leo lên tứ hoàng, bảo tọa đầy đủ điều kiện một trong. Những thứ này hải tặc chính là vì này mà đến. Công kích có thể thành công, thế nhưng một kích tối hậu phải cho ta. Cái này chính là hiện tại những thứ này hải tặc ý tưởng. Akainu cùng Kizaru lúc này cực kỳ hiển nhiên cũng không biết những thứ này hải tặc nghĩ như thế nào. Nhưng là mục đích của bọn họ vô cùng minh xác. Tứ hoàng, đánh lộn cùng không phải thông thường. Không lợi dụng cơ hội này giết chết một cái làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Sắc bén đường phân cách bầu trời, bỗng nhiên bị một mảnh ửng đỏ nhuộm đẫm. Shiva, Kaido còn có Salad Lin Lin đều nhíu mày một cái. Có vật gì, đang lấy cực nhanh lao xuống hơn nữa. Phá không âm thanh gào thét, đã vô cùng rõ ràng. Chiến đấu, dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn bầu trời. Sau đó, chỉ một lúc, mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Một cái cự đại dung nham nắm tay, trong nháy mắt phá vỡ vân đoá sau đó, thẳng hướng phía Kojima đáp xuống. Một cái sau đó, vân đoá bị xua tan, ửng đỏ bầu trời lộ ra dữ tợn răng nanh. Ở tại phía sau, rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ bầu trời. Lít nha lít nhít, mật độ quả thực lớn đến dọa người. Cái gì? Đây là vật gì? Tất cả mọi người là cả kinh, nhịn không được mở miệng nói. Ngược lại là Kaido, Salus Lin Lin con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang. Loại này công kích, là Akainu tên khốn kia sao? Cũng dám vào lúc này hoành thò một chân vào. Rậm rạp chằng chịt dung nham lớn quyền đáp xuống. Đồng thời, tại nơi dung nham nắm tay trong lúc đó, còn kèm theo vô số lóe sáng quang đạn, đi tốc độ viễn siêu dung nham nắm tay lao xuống tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người chính là phát hiện chu vi ầm ầm nổ tung. Dường như bị oanh kích một dạng, toàn bộ Kojima đều bị tạc lật lên. Bát xích quỳnh câu ngọc, là Kizaru cái tên kia. Shiva biến sắc, muốn huy kiếm, thế nhưng huy kiếm trong nháy mắt cả người không còn chút sức lực nào. Không phát ra được lực lượng tới. Suy, cực hạn sao, khí phách hao hết sau đó dĩ nhiên suy yếu đến rồi loại tình trạng này. Shiva thầm mắng một tiếng, hắn cuối cùng là đã biết. Trước đây Luffy cùng Doflamingo đánh thời điểm, khí phách dùng xong sau đứng lên cũng không nổi mà cảm giác. Cái này CMN cảm giác so với chakra hao hết còn nghiêm trọng hơn. Không có biện pháp, lúc đầu không tính làm như thế. Shiva than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó đem đao của mình soạt một tiếng thu vào trong vỏ đao. Con mắt khẽ híp một cái, toàn thân nhộn nhạo cùng nhau đen nhánh chakra. Chỉ một lúc, hai tròng mắt bỗng nhiên mở. Một đôi màu tím tà mị Raigan chợt di chuyển hiện tại Shiva trong hai tròng mắt. Hắn cả khí thế, cũng ở cái này phút chốc xảy ra biến hóa đảo điên. Sau đó, trong nháy mắt đem tất cả mọi người địa điểm tập trung. Chỉ một lúc, hắn chợt nâng lên hai cánh tay. Lạnh rên một tiếng, vạn tượng thiên dẫn. Ngay sau đó, nữ đế, Khalifa, anh, Hina, Ino, Jinbei còn có Shiki the Golden Lion đám người trong nháy mắt ở một cổ cường đại lực hấp dẫn chi hạ. Chiều lấy Shiva bay đi. Còn không có các loại. Chờ, bọn họ phản ánh qua đây. Nhất thời một cái phô thiên cái địa bóng đen liền đem bên ngoài bao phủ. Đó là, một cái cự đại nước sơn hắc võ sĩ. Là, vâng, đúng, Suzanoo. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.